Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. Khụ khụ, đúng rồi, không có biện pháp, lui, ngươi hảo, khoảng thời gian trước, ngà, là cái dạng này, nghe đến đó, giả, có một ngày, đối, nếu không phải nàng, hành, ba, đúng, cho nên nói, thật vậy chăng, gì, hết chương.